Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351. Chương 351. Lâm Diệu diệt tinh hàm. Lại qua mấy mười phút, một đạo mạnh mẽ ánh sáng công kích ở địa cầu ở ngoài nguyên lực bình phong trên, đánh cho nguyên lực bình phong rung động không thôi. Hiển nhiên, ở nhận ra được địa cầu có thể tự chủ phòng ngự sau, khoa học kỹ thuật liên minh diệt tinh hạm bắt đầu rồi trục cấp thăm dò. Thăm dò này nguyên lực bình phong cường độ trên địa cầu lúc này, bất kể là nhân loại vẫn là dị tộc, tất cả đều quan tâm công kích này. Không ai chú ý tới có mấy chiếc chiến hạm từ Thái Sơn tiến vào á không gian biến mất ở địa cầu bên trên, tiến vào á không gian sau. Tốc độ kia vượt xa tốc độ ánh sáng, vì lẽ đó không mấy phút nữa, mấy chiếc chuột bay cấp đào mạng hạm liền đạt tới mộc tinh. Lâm Diệu nguyên vốn có thể mang theo mọi người từ bỏ chính mình quê nhà, rời đi Thái Sơn, nhưng chung quy là không thể từ căn bản giải quyết vấn đề. Hơn nữa trên địa cầu bên trên, trừ Thái Sơn còn có chỗ nào có thể che chở địa ở hắn một đám thân hữu. Hắn hôm nay gánh vác đồ vật có chút quá nhiều, nhưng hắn không thể không như một motor như thế cao tốc vận chuyển. Lúc này mới có thể bảo vệ cả đám chu toàn. Đi tới mộc tinh sau, Lâm Diệu lấy ra cơ giới tộc cho hắn màu vàng bộ đàm. Mang theo mọi người dọc theo bộ đàm nhắc nhở đi tới một chỗ hoang vu trên vùng bình nguyên. Đo lường đến quý khách đã tới chỗ cần đến, chiến hạm chuẩn bị bắt đầu. Nương theo câu này nhắc nhở âm thanh, Lâm Diệu trước mặt đại bình nguyên toàn bộ bắt đầu sụp đổ. Dáng dấp kia liền dường như thế giới tận thế giống như vậy. Nhìn ra mọi người trợn mắt ngoác mồm. Sau một phút, một đạo bóng lượng ánh sáng bắt đầu từ đại địa bên trong hiển hiện. Tiếp theo xung quanh bùn đất bắt đầu dường như cuộn sóng bình thường tách ra. Theo ánh sáng càng ngày càng sáng, một chiếc như núi lớn to lớn chiến hạm bắt đầu từ từ hiện ra tài năng trẻ. Lộ ra nó cao chót vót diện mạo. Chuyện này, lão đại, đây là cấp bậc gì chiến hạm? Làm sao lớn như vậy? Ngụy Phong nhìn thấy trước mặt mới lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm liền giống như núi khủng. Bố cự hạm, đầu lưỡi đều có chút thắt, bởi vì này hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Biểu tình của những người khác cũng cơ bản đại khái giống nhau. Nguyên bản bọn họ cho rằng Lâm Diệu nói tới mấy chiếc chiến hạm chính là hết sức bình thường mang điểm sức chiến đấu giữa các hành tinh qua lại hạm. Có thể trước mặt đây là cái gì? Đây là một chiếc kim loại quái vật. Kể từ lúc này lộ ra bộ phận đến suy tính, cái này kim loại quái vật thể tích sợ là so với Thái Sơn còn đại. Này hơi bị quá mức đáng sợ. Đây là diệt tinh hạm đi. Đoạn Lăng trong mắt lập lòe ánh sáng. Thân là một người lính, đối với trong vũ trụ trung cực máy chiến đấu tự nhiên là thập phần hiểu rõ. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể tiếp xúc được vật này. Không sai, đây là trong vũ trụ đứng đầu nhất diệt tinh hạm. A không không hào. Lâm Diệu nhìn trước mặt càng lúc càng lớn kim loại chiến hạm, cười nói, đứng đầu nhất diệt tinh hạm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời chỉ cảm giác mình sống trong mơ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Diệu trong lúc vô tình dĩ nhiên đã nắm giữ kinh khủng như thế cỗ máy chiến tranh. Theo thời gian trôi đi, đại địa không ngừng chấn động. Một chiếc dài tới mấy mười cây em, chiều rộng mấy cây số, toàn thân lập lòe màu bạc kim loại ánh sáng khủng bố cự hãm rốt cục triệt để bày ra ở người sở hữu trước mặt. Đẹp, thật sự đẹp, hoàn mỹ. Đoạn Lăng liên tiếp nói ra ba cái đẹp chữ, trong mắt cuồng nhiệt ánh sáng đã không cách nào che giấu. Này ở trong mắt hắn chính là một chiếc hoàn mỹ chiến tranh lợi khí. Những người khác cũng bị này to lớn diệt tinh hạm hùng vĩ đồ sộ chấn động. Nhất thời không nói gì, nhưng mà đại địa chấn động còn không đình chỉ. Lại sau một chốc, ở diệt tinh hạm xung quanh lại bốc lên hai chiếc hộ tống hạm. Này hai chiếc hộ tống hạm độ dài tất cả đều ở 5.000 mét trở lên. Nói riêng về hình thể cũng đủ để cho người chấn kinh rồi. Nhưng là đặt ở cái kia diệt tinh hạm hai bên nhưng dường như hai cái thuyền đánh cá giống như vậy. Thập phần không đáng chú ý. Về phần bọn hắn cưỡi mà đến chuột bay đào mạng hạm. Chuyện này quả là cái bỏ túi món đồ chơi. Lâm Diệu, ta cảm thấy ngươi vẫn là chuyên tâm tu luyện nguyên lực tốt hơn. Còn khống chế chiến hạm loại này dơ bẩn hoạt động nhi mệt việc vẫn là do ta đến làm đi. Đoạn Lăng đi tới Lâm Diệu trước mặt, đàng hoàng trịnh trọng địa nói vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Ta cảm thấy ta cũng có thể làm giúp. Quản lý chiến hạm nên cùng quản lý hàng không mẫu hạm gần như. Ta từng ở hàng không mẫu hạm trên đi lính qua. Tạ Vô Phong chen vào một câu miệng. Khụ khụ, hàng không mẫu hạm loại kia con vật nhỏ còn không hộ tống hạm lớn. Nếu không ngươi đi quản lý hộ tống hạm được. Đoạn Lăng khinh thường nói. Nhìn dáng dấp của bọn họ, Lâm Diệu có chút bất đắc dĩ. Trước tiên đem trước mặt sự tình xử lý kết thúc nói sau đi. Đi thôi, theo ta vào xem. Dứt lời thân hình hắn lóe lên liền bay đến diệt trên tinh hạm. Làm vũ trụ đỉnh cấp chiến hạm. Chiếc chiến hạm này xung quanh có một tầng nhàn nhạt lồng năng lượng. Dùng để cách trở tia vũ trụ. Hơn nữa ở lồng năng lượng bên trong. Không khí thập phần tươi mát. Thậm chí còn có nguyên khí lẫn lộn ở trong đó. Cộp cộp cộp. Chính khi bọn họ quan sát bốn phía thời điểm, một loạt người máy đi tới Lâm Diệu trước mặt. Báo cáo trưởng quan, A00 hào diệt tinh hạm đã chuẩn bị sắp xếp. Bất cứ lúc nào có thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Đem radar đánh mở tối đa trình độ. Lúc này Đông Phương Thiên Tinh đứng dậy, quay về người máy nói. Người máy kia nghe vậy trong mắt hồng quang lấp lóe mấy lần. Bắn ra một đoạn tín hiệu. Tiếp theo mọi người trên đỉnh đầu liền xuất hiện một to lớn tinh đồ. Tinh đồ trên có 8 viên hành tinh. Chính là Thái Dương hệ. Đông Phương Thiên Tinh thấy này lập tức đi tới Thái Dương hệ biên giới một cái nào đó rác. Đồng thời nhường người máy phóng to. Người máy y theo dặn dò. Rất nhanh cái kia một vùng liền bị phóng tới to lớn nhất. Đồng thời 5-6 cái quang điểm xuất hiện ở tinh đồ trên. Học trưởng, đây chính là công kích địa cầu mấy chiếc chiến hạm kia. Nhìn thấy cái kia mấy cái quang điểm, Lâm Diệu trong lòng than thở. Đây quả nhiên quý đồ vật chính là được. Một chiếc diệt tinh hạm dù cho to lớn hơn nữa, nhưng thả ở một cái tinh hệ bên trong vậy cũng là con kiến bình thường tồn tại. Kết quả chiếc chiến hạm này mới dùng bao lâu công phu, liền đo lường đến mấy chiếc chiến hạm kia vị trí. Điều này làm cho Lâm Diệu hầu như lại phải tin tưởng khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất câu. Nói này, từ nơi này có thể tiến công địa đến những chiến hạm này sao? Cự cách mục tiêu 5-6 ức cây em. Ở chủ pháo cây em bên trong phạm vi. Người máy đáp. Vậy thì đánh hắn. Ngụy Phong hưng phấn nói. Bên ngoài ngàn dặm lấy địch thu thập. Này vốn là một cái rất khốc sự tình. Huống hồ là mấy trăm triệu cây em. Người máy nghe được mệnh lệnh sau bắt đầu cấp tốc giải toán. Không bao lâu liền đưa ra vài loại công kích phương án. Cung người tuyển chọn. Phương ấm 1. Chủ pháo công kích. Chúng mục tiêu sau 100% phá hủy mục tiêu. Cân nhắc đến đối phương chiến hạm lẩn tránh, chủ pháo tỷ lệ chúng mục tiêu vì là 50%. Tiêu hao năng lượng vì là chiến hạm luôn có thể lượng 6%. Phương án 2, phó pháo công kích, chúng mục tiêu sau 50% tỷ lệ phá hủy mục tiêu. Tỷ lệ chúng mục tiêu 70%. Tiêu hao năng lượng 4%. Phương án 3, đặc thù vũ khí á xuyên qua không gian công kích, 70% tỷ lệ phá hủy mục tiêu, tỷ lệ trúng mục tiêu 80%, tiêu hao năng lượng 10%. Nghe được này ba cái phương án, Lâm Diệu không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn phương án 3. bây giờ không phải là tiết kiệm năng lượng thời điểm. Được Lâm Diệu chỉ lệnh sau, toàn bộ chiến hạm đột nhiên lấp lóe sáng lên. Một lát sau, một đoàn tiểu sơn to nhỏ ánh sáng từ chiến hạm bên trong bắn ra ngoài, đang bay ra đi mấy ngàn mét sau liền trốn vào á không gian, biến mất không còn tăm tích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.